thành thị hay thôn trang ai ơi, lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công, tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phu quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cửa hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớn tàn nhân, năm tháng đau thương thầm trôi. Cùng cương quyết góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi. Lời sông núi bừng vang bốn phương trời, dục chúng ta đường phong sư quyết tiến. Triệu chứng xưa đẹp gương sáng muôn đời, dòng máu thiêng còn đường đồng bao trái tim. Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu, cánh sơn hà còn trong hơn sương máu. Dù thành thị hay thôn trang, lòng bạn gái ta xây đời. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công, tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cửa hàn. Kia của nhi không chút tình thân, đây lớp tàn nhân, năm tháng đau thương thầm trôi. Cùng cương quyết góp sức đồng tâm, muôn dân vui một thời vàng sáng tươi. Chị em ơi, non nước chờ mong ta sớm lập công, tô thắm giang sơn Việt Nam. Ngoài những phút quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cửa hàn. Cô nhi không chút tình thân, lấy lớn tàn nhân, năm tháng đau thương thầm trôi. Cùng cương quyết góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi. Cùng cương quyết góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi. Cùng cương quyết góp sức đồng tâm, muôn dân vui một đời vàng sáng tươi.